bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 168. Đợi thêm một lúc, đúng vậy, không có quầy hàng khi Thẩm Dật Thu đến. Ở đó chỉ có các nhà nghiên cứu, họ thì thầm to nhỏ, thảo luận về hướng đi của quầy hàng nhỏ. Buổi trưa đến đây, quầy hàng vẫn còn, bánh khoai tây đó thực sự rất ngon. Ngon đến mức có phần quá đáng, tôi còn dùng máy móc trong viện kiểm tra. Kết quả là không có vấn đề gì, nguyên liệu rất lành mạnh. Buổi trưa cô đến vẫn còn, sao bây giờ lại không còn? Anh hỏi tôi hỏi ai? Họ cãi cọ om sòm, có người đề nghị. Đợi thêm một lúc nữa đi, tôi biết thanh tra đô thị thường tan ca lúc 6 giờ, nhiều quầy hàng nhỏ đều bày hàng sau 6 giờ. Thẩm Dật Thu nghe vậy, chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ. Lúc này bà mới biết một điều, buổi trưa, quầy hàng nhỏ có bày hàng. Cũng có nghĩa là, buổi trưa bà thực sự có cơ hội ăn bánh khoai tây, nhưng bà không ra mua, nên bà đã không được ăn. Sắc mặt Thẩm Dật Thu không tốt, mang theo chút đắng cay, bà thực sự rất muốn ăn bánh khoai tây. Khi không nhìn thấy quầy hàng nhỏ, bà vô thức cảm thấy tâm trạng không còn vui vẻ nữa. May mắn là có người nói, sau 6 giờ mới bày hàng, bà chỉ biết nhiều quầy hàng nhỏ bày hàng vào sáng và tối. Nhưng không biết hóa ra sau 6 giờ mới là thời gian bày hàng. Bà nhìn đồng hồ, thời gian hiển thị là 5 giờ 6 phút, mới qua 6 phút sau giờ tan ca, còn tận 54 phút nữa mới đến 6 giờ. Thẩm Dật Thu không phải là người thích lãng phí thời gian, ngược lại, bà rất có ý thức về thời gian. Đối với các nhà nghiên cứu, điều quan trọng nhất chính là hai chữ, nghiêm cẩn. Nhưng bây giờ, bà lại bắt đầu cân nhắc có nên đợi 54 phút nữa. Để chờ bà chủ quầy đẩy bánh khoai tây đến hay không? Có suy nghĩ này rõ ràng không chỉ riêng bà. Các nhà nghiên cứu xung quanh thì thầm bàn tán nhỏ giọng. Cuối cùng có không ít người quyết định, đợi đến 6 giờ, nhất định phải nhìn thấy bánh khoai tây xuất hiện trước mặt. Cũng vì có nhiều người đưa ra quyết định này, nên Thẩm Dật Thu mới có thể vượt qua rào cản tâm lý mà đứng đợi ở đây. Chỉ là sự chờ đợi của họ, khi kéo dài đến 16 phút, đã bị phá vỡ. Bởi vì có nhân viên khác đi ngang qua, nói với họ. Mọi người đang làm gì vậy? Đợi quầy bánh khoai tây đó sao? Hôm nay cô ấy chắc là không đến đâu, buổi trưa đã bán hết rồi. Tôi còn hỏi một câu tối có đến không? Cô ấy nói mỗi ngày cô ấy bán số lượng cố định, bán hết là không đến nữa. Những người đã đợi hơn 10 phút đều rơi vào im lặng, không cần Thẩm Dật Thu mở miệng. Đã có người khác không chịu được và đặt câu hỏi trước. Không phải chứ? Bây giờ các chủ quầy hàng nhỏ lại tùy tiện như vậy sao? Tại sao không đến, buổi chiều không thể chuẩn bị thêm một chút, tối đến bày hàng tiếp à? Sao tối lại không bày hàng nữa? Không ai có thể trả lời câu hỏi này, chỉ có những người xung quanh đồng tình. Đúng vậy, quá tùy tiện, nhưng không lâu sau, mọi người lần lượt rời đi, dù có trách cứ bà chủ thế nào, hôm nay cô ấy cũng sẽ không đến nữa. Thẩm Dật Thu cũng chỉ có thể tức giận rời đi. Bà đến chỗ tài xế nhà mình đậu xe, mở cửa sau mồi vào. Thẩm Dật Thu là người hiền lành, cũng khá dễ nói chuyện, người giúp việc trong nhà cũng thân thiết với bà. Phu nhân, vấp việc gặp rắc rối sao? Nhìn bà có vẻ tâm trạng không tốt. Thẩm Dật Thu ngẩn người, lắc đầu. Không phải chuyện công việc. Tài xế hỏi thêm, nhưng Thẩm Dật Thu không nói gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ biết tâm trạng Thẩm Dật Thu không tốt. Tài xế cũng không nói gì thêm, chỉ chăm chú lái xe. Thẩm Dật Thu đối diện với cửa sổ, thở dài bất lực. Bà suy nghĩ rất lâu, mới nhắn tin cho quản gia ở nhà, bảo đầu bếp làm một ít bánh khoai tây. Bánh khoai tây làm không khó, đầu bếp chắc chắn sẽ làm được. Chỉ là về hương vị, chưa ăn Thẩm Dật Thu đã cảm thấy, chắc chắn sẽ không ngon bằng bánh khoai tây mà bà chủ quầy nhỏ làm sáng nay. Trước đó bà do dự. Thực ra còn nghĩ có nên nhắn tin cho mẹ chồng hay không? Bà cũng là người tỉnh quý, bánh khoai tây làm ra mang đậm hương vị quê nhà. Ngoài mẹ ruột ra, chỉ có mẹ chồng là người có thể khiến Thẩm Dật Thu hài lòng. Nhưng Thẩm Dật Thu nghĩ lại, vẫn bỏ qua, mẹ chồng sẽ không làm cho mình đâu. Có lẽ vì sợ nghèo từ sớm, hoặc trở thành người thuộc. Giới thượng lưu, mẹ chồng muốn che giấu hoàn toàn hình ảnh nông dân trước kia. Bà không ăn diếp cá ở nhà, thành phố quốc tế này không có thói quen ăn diếp cá, bà không muốn trở thành. Bà lão tỉnh lẻ, bình thường nói tiếng địa phương, ngay cả cách cư xử cũng giống như các bà lão ở đây. Ngoài ra, ngay cả món ăn cũng gần gũi với địa phương hơn. Giống như đã vứt bỏ thói hư tật xấu, trước kia bà trở thành một quý bà hoàn toàn. Ngoài điểm này ra, vì bà chỉ sinh được một đứa con gái, mẹ chồng cũng không thích bà. Nói thật, không phải bà nói xấu mẹ chồng, mà bà thực sự cảm thấy mẹ chồng có chút phong kiến. Mẹ chồng không thích thẩm giật thu lộ diện, mong muốn bà giống như các bà vợ giàu có khác, ở nhà cắm hoa, pha trà, rảnh rỗi đi dạo câu lạc bộ, giữ mối quan hệ tốt với các bà vợ khác. Nhưng thẩm giật thu không thể từ bỏ công việc của mình, nếu chỉ vì lấy chồng mà phải từ bỏ công việc, lý tưởng ban đầu của mình, thẩm giật thu thà ly hôn. Mẹ chồng cũng không thích con gái của bà ấy cảm thấy gia đình có tiền nộp phạt sinh con vượt mức, luôn cảm thấy con gái chiếm vị trí của con trai. Khi thẩm giật thu biết mẹ chồng có suy nghĩ này, bà liền ép chồng đi buộc ga rô. Từ đó trở đi, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của họ tệ đến cực điểm, mẹ chồng tuyệt đối không thể làm bánh khoai tây cho bà. Vì vậy chỉ cần suy nghĩ một chút, thẩm giật thu liền bảo đầu bếp trong nhà làm. Mỗi lần nghĩ đến bánh khoai tây, nước bọt trong miệng bà liền bắt đầu tiết ra. Bà nuốt xuống, lại bắt đầu nghĩ, hôm nay không ăn được, sáng mai nhất định phải ăn, bánh khoai tây ngon như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua. Còn bà chủ quầy mà thẩm giật thu nhớ nhung, thì sớm đã thu dọn về nhà với vợ mình. Buổi tối ăn cơm, Tô Thụy Hy hắt hơi vài cái, Tôn Miểu có chút lo lắng. Có phải tối qua bị cảm lạnh không? Sao có thể, trời đã nóng lên rồi. Tô Thụy Hy tuyệt đối không cho Tôn Miểu tìm lý do. Nếu thực sự nói tối qua bị cảm lạnh, chắc chắn Tôn Miểu sẽ rời thời gian lại. Vậy tối nay họ chẳng phải không làm gì được sao? Điều này không được, hôm nay mới thứ bảy, tối còn có thể làm gì đó. Cô chỉ có thể quy việc hắt hơi là có người nói xấu sau lưng, còn tìm được nghi phạm. Có lẽ là từ tự An nói xấu chỉ, trách chị tối qua không cho cô ấy đến nhà ăn cơm. Nếu Hai Phốp biết Tô Thụy Hy nói vậy, chắc chắn sẽ nói oan, cô nào có gan nói xấu Tô Thụy Hy. Trước kia không dám, tuy Hai Phốp có tính cách tùy tiện, nhưng vẫn ngưỡng mộ người như Tô Thụy Hy, chỉ có sự kính trọng, sao có thể lén lút nói xấu cô. Về sau, lại càng không dám. Đây là bạn gái của bà chủ nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói xấu bị phát hiện, thổi gió bên tai, bị chặn thì phải làm sao? Tôn Miểu mỉm cười, lướt qua chuyện này, lại nói về việc bày hàng hôm nay. Hôm nay bày hàng ở cổng viện nghiên cứu, cảm giác mọi người chắc chắn đều có học vị cao. Em chưa bao giờ thấy nhiều thạc sĩ tiến sĩ như vậy. Cô còn kể về khách hàng gặp hôm nay. Thành thật nói rằng trông có vài phần giống Tô Thụy Hy, khí chất cũng đặc biệt xuất chúng. Tô Thụy Hy nghe vào, không động thanh sắc ăn vài miếng cơm, nhưng càng nghe càng cảm thấy không đúng. Nghe Tôn Miểu miêu tả, cô vô tình nghĩ đến mẹ mình. Mẹ của Tô Thụy Hy là giáo sư đại học, nhưng thỉnh thoảng hợp tác với viện nghiên cứu sẽ đến giúp đỡ. Chỉ là viện nghiên cứu mà trước đây bà hợp tác, khác với nơi Tôn Miểu bày hàng lần này. Tô Thụy Hy biết rất rõ Tôn Miểu bày hàng ở đâu, bản thân Tôn Miểu sẽ báo trước với cô, tài khoản phụ mà Tô Thụy Hy ẩn trong nhóm thỉnh thoảng cũng xuất hiện. Tuy nhiên cô vẫn cảm thấy, nói không chừng người này chính là mẹ ruột của mình. Cô đâu phải gương mặt phổ biến, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Đợi khi Tôn Miểu ăn xong đi lên lầu tắm rửa, Tô Thụy Hy cũng về phòng, gọi điện cho mẹ, hỏi thăm tình hình gần đây. Người phụ nữ bên kia giọng nói dịu dàng, mang theo vài phần ý cười. Hi hi à, đột nhiên con hỏi tình hình công việc của mẹ vậy. Không có gì, chỉ là tùy tiện hỏi thôi, nếu không tiện nói thì thôi. Mẹ Tô hoàn toàn không để tâm, thẳng thắn kể cho Tô Thụy Hy nghe. Khi nghe đến đoạn bà nói về viện nghiên cứu hợp tác với công ty, Tô Thụy Hy đã hiểu, người gặp Tôn Miểu hôm nay chính là mẹ ruột của cô, Thẩm Dật Thu. Thẩm Dật Thu trò chuyện vài câu với Tô Thụy Hy, lại hỏi. Hi hi à, gần đây bạn gái con đang bán gì? Xem ra không chỉ mình cô nghi ngờ, Tô Thụy Hy rất rõ điều này, nhưng cô không định nói thật, tùy tiện báo một địa chỉ. Thẩm Dật Thu tưởng thật, phát hiện nơi bày hàng của bạn gái Tô Thụy Hy và viện nghiên cứu bên đó hoàn toàn không liên quan, liền cho rằng bà chủ nhỏ gặp hôm nay không phải là bạn gái cô. Thẩm Dật Thu suy nghĩ một lúc, lại nói, khi nào con dẫn bạn gái về nhà cho mẹ xem. Người ta nói dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng, cô ấy không thể cứ trốn mãi không cho chúng ta gặp được. Thôi, gần đây đều bận, đợi một thời gian nữa hãy nói. Tô Thụy Hy ứng phó xong mẹ ruột, không nhịn được nghĩ, nói không chừng, Tôn Miểu có thể tự mình thu phục được ba mẹ cô đấy. Ít nhất, có thể thu phục được mẹ trước. Tôn Miểu đáng yêu như thế nào Tô Thụy Hy rất rõ. Cô tin nếu Thẩm Dật Thu không mang theo cảm xúc tò mò và bài xích mà nhìn Tôn Miểu, rất có thể cũng sẽ thích Tôn Miểu. Hiện tại, hai người họ có một môi trường gặp gỡ không bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài. Nghĩ đến đây, Tô Thụy Hy không khỏi vui vẻ. Cô biết giữa mình và Tôn Miểu có duyên trời định. Xem đi, không cần mình ra tay, hai người đã gặp nhau trước rồi. Cô tắm xong xuống lầu, Tôn Miểu đang cắt hoa quả. Cô tiến lại gần, vì tâm trạng quá tốt, không nhịn được hôn nhẹ lên má Tôn Miểu. Tôn Miểu giơ tay lên, trên tay cô còn cầm dao. Chị Tô Tô, đừng nghịch, em đang cắt hoa quả. Ừ, chị không nghịch, đôi mắt cô sáng rực. Tôn Miểu cũng không biết Tô Thụy Hy làm sao, chỉ là đi tắm một cái, vậy mà vui vẻ như thế. Chỉ có hệ thống ẩn sâu trong đầu cô, mang biểu cảm như thể biết hết mọi chuyện. Cách chương.